Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, 156. Tinh tế thế giới. Đế quốc quân đội còn không có phát động tiến công. Bọn họ chỉ là đem pháo khẩu nhắm ngay Lẫm Đông ngục giam. Tựa hồ đang chờ đợi đầu hàng hoặc là giao thiệp. Cách vành đai thiên thạch, quân đội đội hình kỳ thật cũng không quá có thể thấy rõ ràng. Nhưng là kia cảm giác áp bách cũng đã xuyên thấu qua xa xôi khoảng cách. Truyền đạt đến đỉnh tầng giám ngục trưởng văn phòng chung, trước hết ghé vào cửa sổ nhìn về phía đối. Diện tù phạm hai đùi run rẩy, sợ tới mức nói không nên lời lời nói. Cơ hồ sụi lơ trên mặt đất. Chỉ vào bên ngoài tràn đầy hoảng sợ, mặt khác tù phạm cũng không có cười nhạo hắn nhát gan. Bọn họ biểu hiện cũng cường không đến chỗ nào đi. Bên ngoài quân đội thế tới rào rạt, nhìn tựa như muốn san bằng này tòa kiến trúc giống nhau. Mắt thấy tánh mạng nguy cấp, bọn họ phía trước nhìn thấy chứng minh chính mình trong sạch chứng cứ vui sướng. Cũng trở thành hư không, chỉ có Avelo. Ở một chúng kinh hồn táng đảm tù phạm chung vẫn bảo trì bình tĩnh. Khẳng định mà đối Ninh Tố nói. Ngươi nhất định sớm có tính toán. Đúng không? Hắn không tin từng có quân lữ kiếp sống Cecily. Sẽ như vậy xem thường đế quốc. Cũng không tin có thể tìm đúng thời cơ. Đem Lẫm Đông ngục ra một lần là bắt được nhân vật. Nghĩ tới phải đối kháng đế quốc người. Sẽ đại ý đến đối đế quốc phản kích không hề chuẩn bị. Ninh Tố không có trả lời. Nàng thậm chí ánh mắt đều không có hướng ra ngoài xem. Mà là ở trong văn phòng, điều ra bên ngoài quân đội thực tế ảo hình chiếu. Có nhát gan phạm nhân không có chú ý tới này đó giả thuyết hình ảnh. Bị phòng ốc nội đột nhiên xuất hiện hạm đội dọa đến thét chói tai, Avelo nheo lại đôi mắt. Hắn nhớ mang máng, Lẫm Đông ngục giam hẳn là không có như vậy có thể toàn phương vị nhiếp lục thiết bị, Cecily trên. Người bí ẩn tựa hồ càng ngày càng nhiều. Hắn bất động thanh sắc mà đánh giá đối phương. Quan sát nàng kế tiếp nhất cử nhất động, Avelo không có phát hiện. Chính mình tâm thái đã từ đề phòng biến thành. Nhìn xem nàng có cái dạng nào năng lực, hay không đáng giá chính mình hợp tác, Avelo là một cái thực sẽ bắt lấy thời cơ người. Nhưng hắn phía trước từng có một lần thất bại trải qua. Dẫn tới hắn hiện giờ cũng học được càng vì thận trọng, hạm đội thu nhỏ lại bỏ vào phòng lúc sau. Càng có loại làm người ra đầu tê dại khủng bố cảm. Đứng ở quân hạm trung gian một ít tù phạm, đã đứng dậy xúc tới rồi góc tường. Bằng không luôn có một loại dây tiếp theo liền sẽ bị vũ khí xỏ xuyên qua ảo giác, ở như vậy bầu. Không khí chung, nguyên bản theo nào đó quy luật vận chuyển vành đai thiên thạch bắt đầu vô tự vận động lên. Mặc dù là nắm giữ nguyên bản sở hữu ra vào quy luật, cũng không có cách nào dễ dàng lướt qua. Đồng thời, bên cạnh mấy viên giám thị tinh thượng, nguyên bản nhắm ngay ngục giam pháo khẩu, toàn bộ tự động chuyển hướng. Động tác nhất trí nhắm ngay quân hạm nơi phương hướng, nhưng này chỉ là phòng ngự lực lượng. Như vậy ít ỏi lực lượng căn bản không có cách nào ngăn cản địch nhân tiến công. Nhiều lắm có thể ở thế công dưới tranh thủ một ít thời gian. Làm kiến trúc bên trong người tới viết di ngôn, Avelo đợi chờ. Ninh Tố không có bước tiếp theo động tác. Hắn suýt nữa hoài nghi chính mình cái nhìn có phải hay không sai rồi. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, đế quốc kia một phương còn không có phát ra tuyên chiến hoặc là giao thiệp ý đồ. Bọn họ này một phương lại dẫn đầu khai hỏa, ở mọi người kinh ngạc đến gần như dại ra trong ánh mắt. Giám thị tinh vũ khí kéo thật dài màu đỏ diễm đuôi. Ở hạm thể ô dù thượng nổ tung, ngươi, Avelo thất ngữ. Bỗng nhiên phát hiện trước mặt Cecily, thế nhưng là một cái cấp tiến chủ nghĩa già. Hắn sầu lo mà nhìn phía ngoài cửa sổ, yên lặng bất động hạm đội xác thật bị chọc giận. Có thể thấy bọn họ pháo khẩu có nguy hiểm quang mang ở tụ lại, ngồi ở bàn làm việc sau nữ tính thần. Sắc chưa biến, bọn họ công kích sẽ dừng ở vành đai thiên thạch theo nàng giọng nói rơi xuống đất. Đối diện công kích cũng phát ra. Không có nhắm ngay công kích đánh úp lại phương hướng. Cũng không có nhắm ngay Lẫm Đông ngục giam. Mà là hung hăng đánh vào quay chung quanh ngục giam vành đai thiên thạch thượng giám thị tinh. Thượng có đế quốc đóng quân. Lẫm Đông ngục giam có tiểu Cavendish cùng giám ngục trưởng như vậy con em quý tộc. bọn họ nếu là dám đem pháo khẩu nhắm ngay này hai cái địa phương, liền yêu cầu làm tốt trở về lúc sau chịu xử phạt chuẩn bị. Ninh Tố nhìn trước mặt hạm đội, trên mặt hiện lên một nụ cười, nói không rõ là châm chọc vẫn là cười lạnh. Nếu đều là bình dân, như vậy có thể vì đế quốc ích lợi mà hy sinh. Nhưng là có quý tộc nói, bọn họ liền yêu cầu ước lượng một chút. Đây là đế quốc hiện trạng, ngươi cảm thấy bọn họ kế tiếp sẽ như thế nào làm? Cos nghe nghe, không tự giác mà mở miệng dò hỏi. Trong phòng mọi người ánh mắt đều tập trung ở Ninh Tố trên người, nổ tung vành đai thiên thạch. Uy hiếp buông vũ khí, liên hệ giám thị tinh đóng quân khống chế vũ khí. Không có đạt thành hiệu quả liền đơn binh đột nhập, giải quyết rớt ta cái này phía sau màn làm chủ. Nhiệm vụ lần này liền có thể viên mãn kết thúc, liên tiếp dừng ở vành đai thiên thạch thượng lửa. Đạn chứng thực nàng cách nói, hòn đá bị tạp đến dập nát, thậm chí có mai một đạn, dừng ở vành đai thiên thạch thượng, liền thấy cục đá nhỏ giọng vô tức mà biến mất, không có phát ra một chút động tĩnh, như vậy vượt qua quy cách sát thương tính vũ khí đều đem ra. Người rốt cuộc làm cái gì? Avelo biểu tình cổ quái. Gần là khống chế lẫm đông ngục giam nói. Hẳn là không dùng được như vậy trận thế. Ninh Tố nhìn về phía hắn, lại chỉ phía trước quang bình nơi vị trí. Avelo liên tưởng khởi nàng phía trước nói qua nói, lập tức minh bạch nguyên nhân. Đưa bọn họ trên người sự tình thả ra đi, thế tất sẽ khiến cho đế quốc chấn động. Hơn nữa Cecily trong tay tuyệt không ngăn điểm này đồ vật. Khó trách hiện tại không chết không ngừng bộ dáng, người tính toán như thế nào làm. Hắn bắt đầu có gấp gáp cảm. Từ bước vào này gian văn phòng bắt đầu, hắn chẳng khác nào thượng tặc thuyền. Căn bản không có an ổn đi ra ngoài phương pháp, đường này đó chứng cứ bị công bố ra tới, bọn họ những người này liền sẽ trở thành đế quốc cái đinh trong mắt. Không có khả năng bình bình an an cùng người nhà cùng nhau sinh hoạt. Hắn rõ ràng đế quốc quý tộc diễn xuất, thà rằng sát sai, cũng không buông tha bất luận cái gì một cái khả năng dao động bọn họ ích lợi người. Nếu bên ngoài binh lính công tiến vào, toàn bộ phòng sẽ không lưu lại bất luận cái gì một chút sinh mệnh dấu hiệu. Lấy bảo đảm vạn vô nhất thất, sẽ không có người cầm này đó không thể gặp quang chứng cứ đi công bố. Một khi đã như vậy nói, bọn họ sẽ không dễ dàng thối lui. Nếu vẫn luôn công không xuống dưới, bọn họ cũng sẽ lo lắng ngươi cá chết lưới rách đem đồ vật phát thượng tinh võng. Cho nên rằng co sẽ không liên tục lâu lắm. Ở xin chỉ thị những cái đó đại quý tộc lúc sau, bên ngoài quân đội có lẽ sẽ hy sinh rất đóng quân cùng trong ngục giam quý tộc. Avelo nói làm nguyên bản thoáng tùng khẩu khí những người khác, trái tim lại lần nữa đề trở lại cổ họng. Bọn họ không dám thúc giục Ninh Tố, cũng không dám rời đi. Một đám run bần bật, thoạt nhìn có chút đáng thương. Ninh Tố thở dài, yên tâm, bọn họ sẽ không lại đây. Nhưng mà lúc này đây nàng lại nói sai rồi. Công kích đình chỉ, nhưng có thử tính phi hành khí đến gần rồi vành đai thiên thạch, chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Người điều khiển hẳn là đều là quân đội tinh nhuệ. Đối mặt quỹ đạo hỗn loạn vành đai thiên thạch, bọn họ như cũ có thể tránh thoát cục đá. Tìm kiếm khe hở dần dần thâm nhập ở trong phòng đại bộ phận tù phạm. Đã trải qua sợ hãi, thả lỏng, kinh hách quá trình, tới rồi tuyệt vọng này một bước. Thậm chí có người bắt đầu tự hỏi muốn hay không lưu lại di thư. Hoặc là nhắm mắt cầu nguyện có thể có cái an bình tử vong phương thức. Đau khóc thành tiếng cũng có. Ở như vậy không khí chung, như cũ chấn định cùng miễn cưỡng chấn định người liền phá lệ xông ra. Ninh Tố nhớ kỹ những người này tư liệu. Ngoài cửa sổ thế cục lại đã xảy ra thay đổi. Ở vành đai thiên thạch chung, ở thâm nhập vành đai thiên thạch phi hành khí nhóm hiểm hiểm cọ qua bên cạnh hòn đá thời điểm, những cái đó dựa theo quỹ đạo chạy cục đá đột nhiên động, như bay hành khí giống nhau đại thiên thạch đột nhiên chia làm hai bộ phận. Mà bị phân cách kia một khối đột nhiên tập kích ở phi hành khí thượng, không có phòng bị người điều khiển tự nhiên trốn không thoát lần này công kích. Cánh bị hao tổn, nghiêng lệch mất đi khống chế, lung lay rơi xuống ở một cái khác hòn đá thượng, biến thành một đóa hỏa hoa. Toàn bộ vành đai thiên thạch thượng, vô số pháo hoa bốc cháy lên. Thậm chí ánh vào phòng này chung, Cos bỗng nhiên bổ nhào vào bên cửa sổ. Hắn dính sát vào ở khung cửa sổ thượng. Lạnh lẽo tài liệu cũng vô pháp che giấu hắn cuồng nhiệt biểu tình. Đó là cái gì? Kia khối tập kích phi hành khí cục đá không có duy trì nguyên lai hình dạng, mà là phân hóa thành mấy cái tạo hình quái dị người máy. Chúng nó ra rút đi thiên thạch nhan sắc, lộ ra bạc lượng tầng dưới chót, mà ở vành đai thiên thạch chung. Như vậy biến hóa cũng không ngăn một chỗ. Thực mau, một chi từ người máy tạo thành quân đội như vậy xuất hiện. Cùng quân đội rằng co, ngụy trang hình chiến đấu người máy. Ta ở khai chiến phía trước lấy được quyền khống chế, đây là lẫm đông ngục giam vũ khí bí mật. Giấu ở vành đai thiên thạch chung người máy quân đội. Toàn bộ ngục giam chung trừ bỏ giám ngục trưởng. Liền cảnh ngục cũng không biết chuyện này, làm tân nếm thử. Cũng làm ức chế tù phạm cuối cùng một đạo cái chán. Ở Dominican tộc vị kia bị đưa vào tới lúc sau. Liền bắt đầu kế hoạch. Rồi sau đó bọn họ còn đem một khác chút phản kháng đế quốc chủng tộc cao cấp chiến lực đưa vào tới. Người máy số lượng liền càng nhiều, đế quốc quá mức ngạo mạn. Bọn họ phòng bị này đó phản kháng lực lượng. Vì bọn họ thiết kế đặc thù tù phục, đặc thù nhà tù, đem chiến lực cắt giảm đến yếu nhất. Mọi cách đề phòng, lại tình nguyện chế tạo như vậy quân đội, cũng muốn lưu lại bọn họ. Nhìn đế quốc là như thế nào thống trị bọn họ chủng tộc cùng tinh cầu, mà vì ức chế có thể một người đối kháng một toàn bộ quân đội Dominican. Người máy trên người bị đặt vô số vũ khí, hơn nữa các loại tiên tiến mới nhất khoa học kỹ thuật thiết bị, bảo đảm ở lẫm đông ngục giam bạo loạn khi giám ngục trưởng có thể nhanh chóng thông qua chúng nó khống chế cục diện. Bất quá hiện tại này chi quân đội đổi chủ, Ninh Tố sớm tại phát ra khiêu khích phía trước liền biết được này chi quân đội tồn tại, nếu không nàng cũng sẽ không như vậy cao điệu. Bất quá sửa chữa này đó người máy trình tự yêu cầu một ít thời gian. Cũng may đại quy mô tiến công phía trước, nàng thành công đem này đó chiến lực nắm vào tay chung. Không cần nguyên kế hoạch như vậy thông qua đối ngục giam tài nguyên thu thập. Thả ra bị cầm tù Dominican tộc chờ tới chế tạo chính mình quân đội, kế tiếp sự tình không hề trì hoãn. Tiên phong đội toàn quân hủy diệt, hơn nữa người máy xuất hiện. Cũng làm đối diện quân đội có nguy cơ cảm. Chiến tranh kéo ra mở màn, số lượng cách xa đội ngũ bổn hẳn là nghiêng về một bên tình huống. Nhưng mà lại là thế lực ngang nhau, Ninh Tố một phương chỉ cần bảo vệ cho trận địa. So công kích phương muốn nhẹ nhàng một ít. Mà những cái đó không có trí tuệ cũng không có tự mình ý thức người máy. Lại giống như ưu tú nhất quân nhân giống nhau. Phối hợp mà ăn ý vô cùng. Vô luận là tránh né công kích vẫn là cùng điều khiển cơ giáp binh lính chiến đấu. Lại hoặc là phá hư phi hành khí. Lẻn vào tàu chiến hủy hoại phương tiện. So với huấn luyện có tố đế quốc quân thậm chí cường ra rất nhiều. Bởi vì người máy không sợ hãi tử vong. Cũng không có đau đớn. Chúng nó công kích nhắm ngay cơ giáp phòng điều khiển, phi hành khí yếu hại, nhưng chúng nó chính mình, vô luận là thân thể cái gì bộ vị bị tổn hại, đều không ngại ngại hành động, tựa hồ hoàn toàn không có khống chế trung tâm như vậy. Cho dù bị đạn pháo oanh đến chỉ còn một bàn tay, cũng có thể nhảy lên biến thành lưỡi dao sắc bén cắm vào địch nhân trái tim, mà chi đội ngũ này thầm, chỉ còn có phần công. Trừ bỏ tiền tuyến chiến đấu nhân viên bên ngoài, trên chiến trường còn có quét tước nhân viên, đem bị tổn hại cơ giáp cùng phi hành khí, tháo dỡ xuống dưới phi thuyền vũ khí cùng bề ngoài hết thảy kéo trở lại vành đai thiên thạch chung. Tổn hại người máy cũng sẽ bị chúng nó mang về. Một lát sau, trên người mang theo may và dấu vết người máy lại sẽ một lần nữa gia nhập chiến trường. Tính năng thậm chí không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, một chi dũng mãnh không sợ chết. Thậm chí có thể vô cùng vô tận đội ngũ. Không có tìm được ức chế biện pháp đế quốc quân đội. Không thể còn như vậy vô vị hy sinh. Bọn họ lựa chọn tạm thời lui lại. Hạm đội chậm rãi triệt thoái phía sau trong quá trình. Chiến đấu như cũ ở liên tục. Tinh tế chiến đấu luôn là không tiếng động lại sáng lạn. Mỗi một bó hỏa hoa phía dưới đều là sinh mệnh mất đi, bọn họ đã từng là chiến hữu. Avelo tầm mắt dừng ở Ninh Tố trên người. Hạm đội bóng dáng khác ở nàng trong mắt. Mạc Danh mang lên vài phần lãnh khốc. Hắn thực mau tản ra như vậy ảo giác, Lẫm Đông ngục giam phụ cận lại khôi phục bình tĩnh. Người máy quét tước chiến trường, đem hết thảy có thể sử dụng tài nguyên toàn bộ mang về. Trong phòng không có người ta nói lời nói. Bọn họ duy trì phía trước tư thế. Thẳng đến Ninh Tố lại lần nữa mở miệng, các ngươi tưởng hảo tiền bên kia sao? Nàng khuôn mặt so với phía trước càng vì tái nhợt. Mọi người nhìn phía nàng ánh mắt lại ngầm có ý kính sợ. Không có người ta nói lời nói. Chiến đấu phía trước hai con đường tựa như hai tay giống nhau tả hữu lôi kéo bọn họ. Mỗi một bên đều mang theo vô hạn lực hấp dẫn đối với những người này. Ninh Tố rất có kiên nhẫn. Các ngươi cũng không cần hiện tại cho ta đáp án. Có thể chậm rãi tự hỏi. Hai ngày sau lại cho ta đáp án cũng không muộn. Nàng đối với trong phòng người gật gật đầu. Đi ra ngoài. Lưu bọn họ an tĩnh tự hỏi. Ký chủ, ngài không có việc gì đi. Không hai không quan tâm mà dò hỏi. Ninh Tố lắc đầu. Không có việc gì. Chẳng qua tiêu hao so trong tưởng tượng muốn lớn hơn một chút. Ở phía trước trong chiến đấu, nàng chỉ huy mỗi một cái người máy động tác, mới có thể làm chúng nó cùng đế quốc binh lính chiến binh. Tuy rằng người máy số lượng lại nhiều thượng gấp đôi cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng là đối với bám vào người trạng thái hạ Ninh Tố tới nói vẫn là thoáng có chút di chứng, bất quá. Không quan hệ, nàng thắng được trận đầu thắng lợi. Đây mới là quan trọng nhất, tác giả có lời muốn nói. Trung thu qua đi. Nhìn trong nhà còn không có ăn xong bánh trung thu. Cảm giác được thống khổ. Mỗi năm đều là như thế này. Vẫn là không nhớ được cho chính mình lưu thiếu một ít nếm thử mới mẻ là đủ rồi gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Trong khoa địch Á. Tây một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, thiển giã huyễn 50 bình, 100 quả bưởi, A Bắc, Di Lâm 30 bình, trời yên biển lặng 28 bình, khúc du du, hồn đạm tiểu đệ 20 bình, cây đậu 10 bình, trà nại 3 bình, tiểu A Khi 2 bình, tiên nữ đại đại, khuynh nhan 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.